Chương 4. 1741 đem ngươi đánh phế. Tiêu Kiêu đại nhân cảm thấy nữ tử này hỏi vấn đề, quả thực là có chút buồn cười. Nàng như không phải là vì hố người, cần gì phải ở trên người treo đa trọng liễm tức phù, là đa trọng ải đa trọng nhất trọng liễm tức phù là hàng cấp 5 tu vi, nàng này đa trọng liễm tức phù có thể tại giảm xuống 20 cấp trong vòng tùy tiện điều chỉnh. Nàng cũng không thể đem chính mình điều đến 10 cấp huyền sư này chờ không hợp thói thường tiểu cảnh giới đi, điều đến cấp 3 linh sư liền đã bị người như thế như vậy chê. Hư phải là nàng thật đem chính mình điều đến 10 cấp huyền sư, ha ha, vậy còn không bị người dùng ánh mắt sống sờ sờ cho đâm chết ra một đám lo chuyện bao đồng ra hỏa, nàng tu vi như thế nào, mắc mơ gì đến bọn họ coi như nàng bây giờ chỉ là cái 10 cấp tiểu huyền sư, hư, cái kia tiểu kiểu liên vẫn là tiểu kiểu. Ai cũng đoạt không đi tiểu mặt than hướng về đối diện hồng váy triển lộ ra một cái mê mỉm cười nếu như này khỏe miệng nứt ra cái lỗ hổng, cơ giới hoa giống như cười cu nở dê gọi cười, cái. Kia nàng nụ cười này cũng quá xấu xí người, hồng váy nghĩ thầm. Thu hồi ánh mắt, hồng váy rủ xuống mặt mày, trong tay cầm trên thân kiếm, đồng nhiên ánh lửa tỏa ra bốn phía tăng vọt. Nhưng gặp nàng một tay hỏa linh chậm chậm tại trong lòng bàn tay lắc dạng, chậm chậm phân hóa thành 4-5-6 đám. Ba nhờ lục sắc ánh lửa hóa thành số cánh tay dáng dấp lục ứng, tiếng gãy từng trận, hướng về phía tiểu mặt than phương hướng bao vây lại. Cùng lúc đó, hồng váy thân thể bốn phía hỏa linh che đậy chống đỡ không nổi, phút chốc biến thành một tầng hỏa linh bích trướng, ngăn tại trước mặt mình. Dù là như thế, Kiều Mục cũng không nhịn được đối nàng lau mắt mà nhìn. Dù sao, toàn thân phòng ngự hình hỏa linh che đậy, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể điều khiển đi ra. Quả nhiên không hổ là Quang Huy Chi thành thiên phú hình đệ tử, cùng phổ thông đại thế gia bên trong những cái kia tử đệ, đúng là không giống nhau lắm. Chỉ bất quá cho dù là nàng xanh biết hỏa linh hóa thành mấy cái ương linh, cùng nhau hướng tiểu mục vây quét, tại tiểu mặt than trong mắt xem ra, tốc độ nhưng vẫn là quá yếu. Quá chậm tiểu mặt than huyền không một cái cất bước, một cái chớp mắt liền đến trong đó một đầu ương linh trước mặt. Nắm chắc quả đấm, trong nháy mắt liền một quyền vung chuẩn ương linh đầu. Bất quá giây lát quang cảnh, cái kia nửa người cao ưng linh, ngay tại tiểu mặt than một quyền bạo kích phía dưới, nhà y mà tờ hóa thành hư không. Thân lực tùy ý mà tán, hồng váy thân thể thoảng qua chấn động một cái. Tiểu mặt than một quyền nghe nở bạo con ưng kia linh, lúc này dẫn tới toàn trường sôi trào tiếng hoan hô. Ở đây từng trận giống lên một tiếng bên trong, mặt đơ lần nữa cất bước đi vào một cái khác ưng linh trước mặt, từ ra quyền đến trọng kích, phiến dây bên trong một mạch mà thành. Cái kia không may ưng linh, lần nữa tại trong tay nàng hóa thành một mảnh tứ tán thần lực. Hồng vây sắc mặt càng lộ ra kém mấy phần, trong miệng bén nhọn hô lên một tiếng, đem còn lại mấy cái ưng linh tất cả đều điều động đến bên cạnh mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mặt than trong tay màu xanh biếc một linh lực lượng thẩm thấu mà ra. Hóa hình vì hoa ăn thịt người một sợi một linh, tại nàng trắng men trên bàn tay chập chờn. Đón gió thấy tăng, vài phút bên trong liền nhảy rơi xuống đất. Hoa ăn thịt người tại mọi người thổn thức một mảnh kêu la tiếng hạ, phi tốc tăng trưởng thành cao, hai người cao, ba người cao ở trên cao nhìn xuống, mở ra giữ tận miệng lớn, hướng về phía dưới chân rất là nhỏ bé, đầy mặt vẻ hoảng sợ hồng váy, một ngụm nuốt cắn mà xuống. Nhanh, nhanh đến mức để người cơ hồ không có cách nào lập tức kịp phản ứng. Hồng váy xác thực không phải người thường, một cái cao gậy tung rơi, người đã bị mấy cái lục diễm thiêu đốt ưng linh bao vây lấy bay hướng thiên không. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, gặp nàng cách mặt đất bay lên, lúc này không nói hai lời, trực tiếp vung ra một đạo thủy linh cự trưởng. Thủy sắc trong suốt cự trưởng đè ép xuống, hồng váy đưa tay ngăn cản.